Ta vốn phúc hậu, chương 341 cộng tụ một đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao cốc chậm rãi đi trên đường lớn thẳng tắp được bạch ngọc thạch phô thành lên huyền thiên môn, chiều rộng 3 trượng 3 bạch ngọc thạch kiến tạo đường lớn phá lệ khí phái. Hai sườn đường lớn, mỗi cách trăm trượng liền có một đội huyền thiên nội môn môn đệ tử trị cương, còn có nhiều đội huyền thiên môn đệ tử khống chế phi kiếm pháp bảo qua lại tuần tra, chỗ tối càng bố trí nhiều trạm gác ngầm. Hiện tại bao cấp ở huyền thiên môn không có đảm nhiệm chức vị gì, nhưng vô luận nàng nhất đại đệ tử thân phận hay là địa vị ở tu tiên giới, ở huyền thiên môn hiện nay đều khiến huyền thiên môn tất thảy nhị đại tam đại đệ tử không dám mạo phạm, một đám nhìn thấy bao cấp tất cung tất kính hành lễ. Những chấp cương đệ tử hành lễ đồng thời, thần niệm tự nhiên cũng tham được ngọc nhan đầy lệ của bao cấp. Lê Hoa mang vũ bộ giáng chấn đến những đệ tử này ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Đương nhiên, những đệ tử chấp cương này tự nhiên là đang hành lễ, chờ sau khi bao cốc theo bên cạnh đi qua, lập tức lấy truyền âm lệnh phù thông báo nhà mình sư trưởng bao cốc đã trở lại. Một thanh niên nam tử phong thần tuấn lãng, anh khí bức người, mặc y phục đẹp đẽ quý giá chiến bào chạy vội tới, dừng ở trước mặt bao cốc ôm quyền hành lễ. Ngọc Kiếm Minh tham kiến sư thúc, huyền thiên môn trên dưới chân chính có tư cách gọi bao cốc là sư thúc, chỉ có một vị này. Bao cốc không để ý đến hắn, tiếp tục đi về phía trước. Ngọc Kiếm Minh cung kính theo sát ở bao cốc bên cạnh, thấp giọng nói. Sư thúc, sư phụ có tổ sư bà ban thường trọng bảo hộ thân, sinh mệnh an toàn, tạm thời không ngại. Sư điệt muốn mời sư thúc tọa trấn Vân Hải Mật Lâm, đệ tử dẫn người tiến hoang cổ sơn mạch điều tra rõ sư phụ bị bạt bắt đến nơi nào, lại nghĩ biện pháp cứu sư phụ. Sư thúc ngài thân phụ trọng trách, mong lấy đại cục làm trọng, đừng lấy thân thiệp hiểm. Bao cấp cúi đầu lau lệ, nàng nghỉ chân, quay đầu, đôi mắt vẫn mang lệ phiếm hồng, phẫn nộ trừng mắt Ngọc Kiếm Minh, cả giận nói. Ngọc Kiếm Minh, sư phụ của ngươi chính là một kẻ hỗn đàn. Ngọc Kiếm Minh như thế nào tiện tiếp lời này, hắn biết lần này sư phụ là thật chọc giận sư thúc thật rồi. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, người nhiều như vậy tiến nhập hoang cổ sơn mạch đều không sao, cố tình sư phụ nhà mình xảy ra chuyện. Đối với sư phụ nhà mình an nguy thật không lo lắng như sư thúc, không phải không quan tâm sư phụ, mà là đi theo sư phụ xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, đối sư phụ nhà mình có tin tưởng. Bao cốc biết bản thân chút cơn giận tại trên người sư điệt là phi thường vô lý, lúc này lại vùi đầu hướng sơn thượng đi đến. Ngọc Kiếm Minh không muốn để cho bao cốc miên man suy nghĩ, liền mở lời đề, nói. Sư thúc, nay sơn phong nơi nhất mạch chúng ta cư ngụ gọi là Linh Vân Phong, là tên sư phụ định. Nơi nhị tam đại đệ tử tu hành cùng khởi cư đều ở trên Linh Vân Chủ Phong, Linh Vân Điện vẫn luôn bỏ trống, sư phụ chỉ tại thụ nghệ thời điểm mới đi, nàng bình thường ở tại hậu sơn Vân Hải Mật Lâm, bố cục của Vân Hải Mật Lâm là dựa theo bố cục của Vân Hải Mật Lâm ở lưỡng giới sơn trước đây bố trí. Ngươi là trở về Linh Vân Chủ Phong hay là trở về Vân Hải Mật Lâm? Bao cốc không lên tiếng, vẫn dọc theo đại đạo đi lên. Này bạch ngọc thạch phô kiến đại đạo rất dài, bộ dạng tựa như nhìn không tới cuối. Nàng biết đường này đi thông chủ phong của huyền thiên môn. Huyền thiên phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền thiên môn vô luận là ở lưỡng giới sơn hay là ở hiện tại thương long sơn mạch môn phái không, các phong chi mạch cũng chưa cái gì thay đổi. Huyền thiên môn trên có trưởng môn, dưới có các phong, phong chủ, lĩnh chủ các lĩnh, thêm một thiếu trưởng môn không chê nhiều, thiếu một thiếu trưởng môn không chê ít. Liền ngay cả Linh Vân Phong không có Ngọc Mật, còn có Ngọc Kiếm Minh xử lý tất cả, một chút ảnh hưởng đều không có. Nhưng đối nàng mà nói, huyền thiên môn thiếu ngọc mật giống như trống rỗng, không có một chỗ nào làm cho nàng muốn đến. Nàng không có tâm tình đi triệu kiến Linh Vân Phong nhất mạch nhị tam đại đệ tử, lại càng không muốn trở về Vân Hải Mật Lâm nhìn đến viện tử không có sư tỷ nàng. Bao cốc đột nhiên mới phát hiện cảm giác quy thuộc của bản thân với huyền thiên môn cũng không mạnh như nàng tưởng, cảm giác quy thuộc của nàng đối huyền thiên môn toàn đến từ vài người thân cận bên người, không có sư tỷ, không có tiểu sư thúc cùng thánh di, huyền thiên môn có hưng thịnh có khí phái, dù cho có 10 vạn đệ tử, vẫn làm cho người ta có cảm giác trống rỗng cô tịch. Nàng dừng lại bước chân, nhìn bậc thang kéo dài hướng huyền thiên phong phía trước cũng không muốn bước ra bước chân. Nàng muốn chấn hưng huyền thiên môn, đó là trách nhiệm gánh trên vai, là trách nhiệm khi nàng đạt được huyền thiên kiếm kế thừa huyền thiên tổ sư gia truyền thừa, là nàng thiếu huyền thiên tổ sư gia cùng huyền thiên môn. Điều nàng chân chính muốn chỉ có ngọc mật, là ngọc mật mang nàng vào huyền thiên môn, là ngọc mật mang theo nàng đi bước một trưởng thành. Mặc kệ huyền thiên môn là cân nhắc thế nào, mặc kệ bọn họ có phải thật sự cho rằng ngọc mật không có nguy hiểm hay không, mặc kệ có phải bọn họ cảm thấy mệnh ngọc mật không quý trọng bằng mệnh nàng hay không, đối nàng mà nói ngọc mật mới là tất cả của nàng, không có ngọc mật con đường này nàng đi chẳng được nữa. Bao cốc xoay người hướng huyền thiên môn đi ra ngoài. Lúc này đây nàng không hề như bước vào huyền thiên môn như vậy thong thả, mà là từng bước hơn 10 trượng trong nhấp nháy liền đến huyền thiên môn trước sơn môn, chân đạp truyện tống trận đài phá không đi. Ngọc Kiếm Minh nhìn thấy Bao Cốc quay đầu còn đang kỳ quái không đợi hắn tới kịp lên tiếng liền thấy được sư thúc hắn đã đi xa, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sư thúc hắn trở về đột nhiên, đi được lại làm người ta khó hiểu, thậm chí ngay cả câu giao cho hoặc phân phó đều không có. Phong Mộng Long nghe tin chạy tới chỉ thấy Ngọc Kiếm Minh, không thấy Bao Cốc hỏi. Kiếm Minh, sư thúc ngươi đâu? Ngọc Kiếm Minh cười khổ nói. Có lẽ có việc gấp lại vội vàng rời đi. Huyền Thiên Môn từ trên xuống dưới đều đang nói hắn này sư thúc thần long thấy đầu không thấy đuôi, là cái thực không dễ dàng tiếp cận, đều cảm thấy sư thúc hắn đối sư phụ dùng tình sâu vô cùng, sư thúc hắn yêu ai yêu cả đường đi đối hắn hẳn là rất coi trọng, không ai sẽ tin tưởng hắn ở sư thúc hắn trước mặt căn bản không thể nói được hai câu nói. Phong Mộng Long vỗ vỗ Ngọc Kiếm Minh bả vai, nói. Đi thôi, trưởng môn Triệu Kiến, muốn an bài người đi cứu sư phụ ngươi. Ngọc Kiếm Minh nhãn tỉnh sáng lên, nói. Phong sư thúc còn thỉnh ở trước mặt trưởng môn thay ta nói tốt vài câu, đem ta mang theo. Phong Mộng Long quét mắt Ngọc Kiếm Minh, nói. Khó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cổ sơn mạch hung hiểm vạn phần, sư phụ của ngươi đều tổn thất trong đó, trưởng môn là vô luận như thế nào cũng sẽ không lại cho ngươi đi. Linh Vân Phong còn công việc quan trọng giao cho ngươi, ai bảo ngươi là Linh Vân Phong duy nhất một cái nhị đại đệ tử. Ngọc Kiếm Minh hơi chỉ trầm mặc hỏi. Phong sư thúc ngươi nói sư phụ có thể bình an trở về sao? Phong Mộng Long lắc đầu, nói. Khó nói, hắn lấy thần niệm truyền âm nói. Bạt lợi hại như vậy, nếu không phải e ngại sư thúc ngươi, đừng nói là sư phụ của ngươi, cho dù là trưởng môn rơi vào đi. Bạt lợi hại như vậy, Ngọc Mật Sư tỷ rơi vào trên tay bạt đi bao nhiêu người cũng phải hao tổn ở bên trong, căn bản là không có cách nào cứu. Cho dù là trưởng môn rơi vào đi đều chỉ có thể nhận mệnh tự cầu nhiều phúc. Bất quá Bao Cốc muốn cứu Ngọc Mật mất bao nhiêu người cũng phải đi cứu. Hắn nói, yên tâm đi, huyền thiên môn vô luận trả giá bao nhiêu đều sẽ cứu sư phụ ngươi. Bao Cốc lại trở lại U Ảnh Thành tìm được Vương Đình, làm cho Vương Đình điều một con thuyền có thể phá vỡ không gian giới bích vượt hư không chiến hạm. Chiến hạm có thể phá vỡ hư không, cánh được sức mạnh không gian hủy diệt, chỉ chủ tài chế tạo chiến hạm nhất định phải là Đại La Kim Tinh, chớ đừng nhắc tới những thứ tài nguyên bố trận cùng với pháp trận phòng ngự khác. Đừng nói chế tạo một tàu chiến hạm như vậy, cho dù là tạo ra một tòa giá đều là khoản tiêu phí trên trời, toàn bộ tu tiên giới cũng chưa có bao nhiêu. Truy hồn các chủ tòa giá tính một phần, mà tòa giá đó lúc trước đã bị địa quỷ long thần cướp đi, sau lại một trận chiến ngoài U Ảnh Thành, Khảm Bang lớn mạnh Tiềm Long Uyên sợ Khảm Bang cấu kết với các thế lực tu tiên giới diệt Tiềm Long Uyên, chủ động hoàn trả tòa giá về. Việt Quốc nữ Hoàng Loan giá tính một chiếc, mặt khác còn có mấy cái, đó đều là tòa giá của các thế lực đứng đầu. Vương Đình thân là Khảm Bang tả sứ cũng chưa biện pháp cấp bản thân tạo ra nhất chiếc. Tuy nói nay Khảm Bang tài đại khí thô, Vương Đình mấy năm nay cũng tích góp không ít tài sản. Nhưng tạo ra một con thuyền dạng như tòa tiêu phí còn lớn hơn tạo ra trăm trượng cự hạm, lấy chính hắn tài sản riêng là căn bản không chế tạo nổi. Nếu là muốn vận dụng Khảm Bang tài nguyên, vậy phải hướng lệnh chủ xin, lại từ chỗ Tôn Địa Long phân phối tài nguyên, phải biết rằng Vương Đình là không có tài quyền. Mấy năm nay Khảm Bang vẫn tận sức phát triển, sau khi rời Thanh Châu, lại ở xây 18 tòa thành xung quanh U Ảnh Thành, hao phí vô số tài nguyên đều phải tốn ở trên lưỡi dao, hắn nào dám mở cái miệng này. Bây giờ lệnh chủ muốn chiến hạm như vậy, hắn nơi nào cầm ra được. Phóng nhãn tu tiên giới đều không cầm ra được chiến hạm như vậy. Vương Đình dựa vào sự thực cho biết, hắn nói, lệnh chủ nếu muốn chiến hạm như vậy, chỉ có thể lập tức sai tài nguyên cùng công tượng chế tạo, sợ rằng trong vòng 2 năm đều không thể hoàn công. Nếu như lùi lại mà cầu việc khác thuộc hạ ngược lại là có thể nghĩ biện pháp từ thế lực khác dùng nhiều tiền thuê hoặc mua tòa giá có thể vượt hư không? Bao Cốc hơi chút trầm ngâm, nói. Vậy lùi mà cầu tiếp theo, muốn tọa giá còn có đem linh thạch Khảm Bang bây giờ có thể điều động đều cho ta. Chấm, Vương Đình đáp, vâng, thuộc hạ đi làm ngay. Bao Cốc nghĩ nghĩ, nói. Người mời các thế lực có thể xếp hàng đầu trong tu tiên giới đến Khảm Bang tổng đường, ta muốn gặp bọn họ một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đình hỏi, khi nào? Bao Cốc nói, mau chóng. Vương Đình hỏi, lấy danh gì mời? Bao Cốc nói, tiêu diệt bạt họa thăng tiên lộ, Tỳ Nhược Khúc Dĩ Nhu Tử Thiên Quân nhất định phải thỉnh đến. Vương Đình đáp, vâng, hắn lĩnh mệnh mà đi. Bao Cốc từ tả sứ phủ rời đi, lập tức đi tổng đường Khảm Bang. Đây là nàng tự sau khi Khảm Bang tổng đường xây xong lần đầu tiên bước vào Khảm Bang tổng đường. Khảm bang tổng đường xây được giống như đế quốc hoàng cung tổng đường chính điện từ cách cục đi lên nói cực kỳ giống kim loan điện, chỉ là kim loan điện điêu khắc long, tổng đường khảm bang là khắc lại là cường đại cùng phù văn. Bao cốc không có vào điện mà là ngồi trước điện trên bậc thang nhìn đỉnh đầu kia vạn dặm trời quang. Bầu trời Thanh Châu rất xanh thẳm, mây trắng như bạch ngọc hoàn mỹ. Nàng ở Thanh Châu hơn 2 năm, vội vàng bố trận, vội vàng tu hành ngộ đạo, không có nghỉ tạm qua một ngày, cũng chưa từng cùng Ngọc Mật cùng nhau nhìn trời xanh mây trắng cùng bát ngát vạn dặm thảo nguyên. Hai người tương luyến kề vai ngao du trong thiên địa như vậy, chắc là chuyện phi thường hạnh phúc. Nàng lại không biết sau này mình có còn cơ hội hay không. Nàng đi theo sư tỷ tiến vào tu tiên giới, ban đầu là vì tại nơi đại hạn tai nạn bước ra một con đường sống. Bước vào tu tiên giới ngày đầu tiên biết bản thân là tu tiên phế tài, nàng vốn không có nghĩ tới bản thân sẽ có tiền đồ, cho tới nay đều là làm hết sức nghe thiên mệnh, tu luyện đến bước nào tính bước đó, cho dù sau lại đạt được huyền thiên tổ sư gia truyền thừa tu tiên có hy vọng, có dự định tương lai trợ sư mẫu đánh tiến thượng giới, cũng chưa từng có nghĩ tới bản thân phải tu luyện đến cảnh giới như thế nào, phải cường đại bao nhiêu. Thứ nàng muốn cho tới bây giờ cũng không là trở thành nhất phương cường giả, nàng muốn chỉ là mảnh đất nhỏ có thể cùng người yêu an an ổn ổn gần nhau. Nàng, người bao gia, đời đời kiếp kiếp chưa bao giờ cầu phú quý hiển hách tiểu phú tức an, bình bình ổn ổn liền tốt. Nàng cho tới nay đều biết con đường tu hành của nàng và Ngọc Mật đi không đồng nhất, Ngọc Mật cũng vẫn luôn bởi vì nguyên nhân này mà cự tuyệt nàng. Nàng nguyên tưởng rằng chỉ cần yêu nhau, lại đều là tu tiên giả hướng về phía tu tiên mà đi, chút bất đồng trên truy cầu tu tiên không coi là cái gì. Thẳng đến hôm nay nàng mới hiểu được phần băn khoăn của Ngọc Mật là đúng, các nàng không phải người cùng một đường. Ngọc Mật ban đầu kiên trì đúng, là nàng cưỡng cầu cùng hy vọng xa vời. Đại khái là vì nàng thích trải qua những ngày thanh nhàn thái bình, cho nên nàng không hiểu trở thành chí cường giả có cái gì tốt. Đứng nơi tuyệt đỉnh nhìn xuống thiên hạ sao, nàng không rõ ý nghĩa làm một chí cường giả không thể bảo vệ được mình, không thể bảo vệ được người bên cạnh. Nàng có được hết thảy đều là bởi vì bản thân phúc duyên thâm hậu, vận khí tốt, hơn nữa hiểu được một chút kinh doanh mua bán, nàng đạt được trưởng thành so với sư tỷ tới dễ dàng. Nàng cũng không cường đại, cho tới bây giờ cũng không cảm thấy bản thân có ngày sẽ trở thành nhân vật đánh bại thiên hạ vô địch thủ, dù cho nàng đạt được xưng chiến thần, được xem là truyền thừa của chiến thần huyền thiên đánh bại thiên hạ vô địch thủ, nàng làm cho danh tiếng chiến thần của tổ sư gia bị mờ nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không có bản lĩnh lực chiến thiên hạ như chiến thần huyền thiên, nhưng nàng nguyện dùng hết toàn lực bảo hộ người yêu nhất chu toàn giống như tổ sư thúc. Các lộ thế lực nguyên bản liên tụ ở Bão Nguyệt Thành gần U Ảnh Thành. Vương Đình được đến bao cốc chỉ thị, mở ra U Ảnh Thành đi thông Bão Nguyệt Thành thông đạo. Lấy truyền tống đại trận lực lượng xây dựng thành một cái cầu đem U Ảnh Thành cùng Bão Nguyệt Thành tương liên, trong Bão Nguyệt Thành mọi người bước trên cây cầu kéo dài từ phía chân trời, rất nhanh liền đi vào U Ảnh ngoài thành, lại dưới sự hướng dẫn của Khảm Bang đệ tử tiến vào tổng đường Khảm Bang. Các lộ thế lực cầm quyền giả tiến vào tổng đường Khảm Bang đi tới trước chính điện, ngoài ý muốn phát hiện Khảm Đao lệnh chủ cư nhiên ngồi ở tổng đường bên ngoài trên bậc thang đang nhìn bầu trời ngẩn người. Thanh lệ tuyệt luân dung nhan sấn thượng một đôi con ngươi trống rỗng, thấy thế nào đều không thể cùng hiện nay thế lực lớn số một người nắm quyền liên hệ với nhau, ngược lại cực kỳ giống muội tử nhà bên. Không ít người theo Khảm Đao lệnh chủ tầm mắt hướng không trung nhìn lại, nhìn tới nhìn lui phát hiện gì cũng không có. Tỳ Nhược tiến đến bên người Bao Cốc hướng bầu trời xem đi xem lại, hỏi. Bao Cốc nhìn cái gì vậy? Bao Cốc thu hồi tầm mắt quét mắt một đám người bước trên bậc thang đi đến đây, thần niệm đảo qua, phát hiện có 70-80 người. Nàng đứng lên, nói. Vào trong điện nói đi, nhìn quanh một vòng tả hữu, không nhìn thấy Vương Đình. Chính điện rất lớn, sớm có Khảm Bang nhân dọn xong tọa ỷ, nàng thản nhiên nói câu. Ngồi đi, ngay cả khách sáo đều lười khách sáo, lãnh đạm làm cho người ta thật muốn bóp nàng vài cái. Bất quá mọi người nghĩ đến tác phong nhất quán của Khảm Đao lệnh chủ, ngược lại không có gì tốt so đo. Có thể so đo cái gì? Khảm Đao lệnh chủ ngay cả đại sự diệt quân liên minh thế lực đem tu tiên giới một lần nữa tẩy bày, một lần nữa phân chia thế lực cũng không lộ diện, hiện tại có thể đi ra gặp mọi người một lần, chủ động cùng mọi người đàm bạt hỏa cùng thăng tiên lộ, còn có cái gì không hài lòng? Liền hướng, bạt hỏa, cùng, thăng tiên lộ, này hai loại, nàng có cũng đủ tư cách cùng tư bản hướng nhân bày giá, ai bảo hiện tại là các lộ thế lực đều muốn cầu cạnh nàng. Lục tục còn có người tới rồi, dù sao không phải sở hữu thế lực cầm quyền giả ở phía trước liền đã chạy tới Bão Nguyệt Thành cầu kiến Bao Cốc, rất nhiều thế lực chính là phái người có chút thể diện lại đây tham tin tức. Nay Vương Đình truyền ra tin tức mới có rất nhiều thế lực người nắm quyền vội vã tới rồi. Chiếu Khảm đao lệnh chủ làm việc tác phong, nếu không phải có thiên đại chuyện, nàng tuyệt đối sẽ không như thế gióng trống khua chiêng mời mọi người thương nghị. Truy hồn các thế lực ở tu tiên giới là chưa được xếp hạng, có thể ở trong điện có một vị trí tất cả đều là hướng phân giao tình làm bằng sắt cùng bao cấp. Truy hồn các thế lực ở tu tiên giới không nằm trong hạng, nhưng luận có thể ở trước mặt bao cốc chen mồm vào được truy hồn các xem như số một hiện nay tu tiên giới thứ hai thế lực lớn Việt quốc cũng phải lùi một bước về sau. Có truyền tống vực môn cùng truyền tống pháp trận, các lộ thế lực người đến cực nhanh cũng không lâu lắm liền đã đến đủ, nhao nhao ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng cái thế lực đều đến đây vài vị đại nhân vật tòa ủng thực quyền có thể đánh nhịp đại sự, bởi vậy tổng đường Khảm bang trong chính điện ước chừng ngồi vài trăm người, nếu là lúc này có khối thiên thạch rơi xuống đánh sập chính điện này, tu tiên giới đều bị đập nát. Vương Đỉnh đứng trong điện cung kính nói, lệnh chủ, mọi người đến đông đủ, bao cốc ngồi trên chính vị, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Nàng đã lâu chưa cùng người giao tiếp, hiện tại lại tâm tình không tốt, một chút cùng người khách sáo hàn huyên tâm tình đều không có, đi thẳng vào vấn đề nói. Hôm nay mời chư vị tiến đến là có vài món đại sự tưởng ủy thác chư vị. Cách chương,